Chương 3849, nước Hắc Triều Hải. Dương Linh hiếu kỳ hướng lão nô hỏi thăm thời điểm, Lý Thất Dạ một mực tại bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Dương Linh trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng là, cũng không dám quấy rầy Lý Thất Dạ, cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới mở to mắt, thiếu gia làm gì chứ? Dương Linh nhịn không được hỏi một câu như vậy, nàng đương nhiên sẽ không cho là Lý Thất Dạ lại ở chỗ này đứng đấy ngủ thiếp đi, lắng nghe. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, lắng nghe cái gì? Dương Linh cũng không khỏi kinh ngạc, nhìn xem thủy triều phun trào Hắc Triều Hải, nói ra, nghe tiếng sóng biển sao? Nghe sóng triều âm thanh sao? Không, nghe tiếng kêu thảm thiết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, Lý Thất Dạ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, liền đem Dương Linh giật mình kêu lên, nàng không khỏi lui về sau một bước, hướng Hắc Triều Hải nhìn một cái, trong nội tâm run rẩy, nói ra, thiếu gia, ngươi cũng đừng làm ta sợ, nơi này nơi nào có tiếng kêu thảm thiết. Mặc dù Dương Linh ngoài miệng nói như vậy, nàng cũng không nhịn được nghiêng đầu lắng nghe, nhưng là, nàng căn bản cũng không có nghe được cái gì tiếng kêu thảm thiết, nàng có khả năng nghe được, vậy chỉ bất quá là tiếng gió, tiếng sóng biển mà thôi, thật sự có tiếng kêu thảm thiết sao? Dương Linh lấy lại tinh thần, nàng không có nghe được bất luận cái gì tiếng kêu thảm thiết, không khỏi nửa tin nửa ngờ, nhưng là, nàng cho rằng Lý Thất Dạ không cần thiết lừa nàng, ngươi là không nghe được. Tại Dương Linh lại muốn một lần nếm thử lắng nghe thời điểm, lão nô đều lắc đầu nói một câu như vậy, ngươi đạo hạnh còn chưa đủ, mặc kệ ngươi thế nào cố gắng đi lắng nghe, cũng nghe không đến ngươi mong muốn nghe thanh âm, thật là có tiếng kêu thảm thiết rồi. Lão nô vừa nói như vậy, Dương Linh không khỏi hít một hơi lãnh khí, lão nô không khỏi nhìn qua Hắc Triều Hải, ánh mắt nhìn ra xa đến chỗ sâu nhất, chậm chậm nói ra, có tiếng kêu thảm thiết, cũng không đủ là lạ, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu tu sĩ cường giả, chết thảm tại trong Hắc Triều Hải này, có bao nhiêu chí tôn, vô địch, tại Hắc Triều Hải chiến tử, có chút đủ cường đại linh hồn, quản chi là chết thảm đằng sau, y nguyên trong Hắc Triều Hải bồi hồi, ở nơi đó, y nguyên có âm thanh ở nơi đó tru lên hoặc nói nhỏ, thật có thanh âm như vậy nha. Bị lão nô như vậy kỹ càng nói chuyện, Dương Linh cùng Phàm Bạch càng là rợn cả tóc gáy, đặc biệt là Dương Linh, bị dọa đến kêu to một tiếng, đúng thế. Lão nô nhẹ nhàng gật đầu, Dương Linh không khỏi hiếu kỳ, hỏi, vậy tiền bối bây giờ nghe thanh âm gì rồi? Lão nô không khỏi nở nụ cười, nhìn qua Hắc Triều Hải, chậm chậm nói ra, tâm ta bình tĩnh, hiện tại thanh âm gì đều nghe không được, chỉ bất quá, từng tại nơi đó, nghe được một chút không nên nghe được thanh âm. Nói đến đây, lão nô thần thái lộ ra ngưng trọng, cũng là 10 phần trang nghiêm, đó là như thế nào không nên nghe được thanh âm đâu. Phàm Bạch cũng không khỏi tò mò, lão nô nhìn chằm chằm Hắc Triều Hải, thần thái lộ ra ngưng trọng, hắn cũng trầm mặc, năm đó, hắn là người từng tiến vào Hắc Triều Hải, về phần trong Hắc Triều Hải, hắn trải qua cái gì, ngoại nhân không biết, cũng chỉ có hắn rõ ràng, nhưng, Hắc Triều Hải để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa, một cái đạo quân thanh âm. Qua một hồi lâu đằng sau, lão nô chậm chậm nói ra lời này đằng sau, hắn cũng không khỏi thở một hơi thật dài. Một cái đạo quân thanh âm. Dương Linh không khỏi vì đó khẽ giật mình, nói ra, là cái nào đạo quân? Lão nô không nói, Lý Thất Dạ ngược lại nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, Xích Nguyệt đạo quân. Xích Nguyệt đạo quân, Lý Thất Dạ lời này, lập tức để Dương Linh trong nội tâm kịch chấn, nàng không khỏi hít một hơi lãnh khí, nên nói ra cái tên này thời điểm, đều khiến người cảm giác có chút chẳng lành. Dương Linh không khỏi nghẹn ngào nói ra, Xích gia tổ tiên, Hiểu Nguyệt sư tỷ tổ tiên. Đúng thế. Lão nô gật đầu, thừa nhận lời này, Xích Nguyệt đạo quân, chết bởi chẳng lành. Dương Linh không khỏi thì thào nói, liên quan tới truyền thuyết này, nàng nghe được một chút, nhưng là, cụ thể chi tiết, lại hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là Xích Nguyệt đạo quân chết bởi chẳng lành, ngay tại Hắc Triều Hải này. Lý Thất Dạ nhìn qua Hắc Triều mãnh liệt nước biển, nhàn nhạt nói ra, một trận chiến thảm bại, thân tử đạo tiêu. Lý Thất Dạ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ lời nói, lại làm cho Dương Linh không khỏi rùng mình, mặc dù nói đến rất nhẹ nhàng, nhưng là, thử nghĩ một chút, một vị vô địch đạo quân, cuối cùng chết thảm tại chẳng lành phía dưới, chết thảm tại trong Hắc Triều Hải, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, nếu là có ai có thể tận mắt nhìn đến một màn này, vậy nhất định sẽ bị sợ mất mật, thậm chí lưu lại cả một đời không cách nào ma diệt bóng ma. Xích Nguyệt đạo quân, đến tột cùng là thế nào chết? Dương Linh sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi thì thào nói. Lão nô nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không nói, liên quan tới Xích Nguyệt Đạo Quân là thế nào chết, chỉ sợ hậu thế đã nói không rõ ràng, mọi người chỉ biết là, Xích Nguyệt Đạo Quân chết bởi chẳng lành, thậm chí có rất nhiều người không biết Xích Nguyệt Đạo Quân là chết ở đâu, bị đoạt tạo hóa. Lý Thất Dạ chỉ nói một câu như vậy, không có nói sâu. Mặc dù là như vậy, Dương Linh vẫn có thể tưởng tượng đến một ít gì đó, nàng không khỏi trong nội tâm phát lạnh, ở thời điểm này, nàng nhìn qua Hắc Triều Hải thời điểm, trong nội tâm cũng không khỏi e ngại, đây chính là đạo quân nơi tán thân nha, thiếu gia nghe được Xích Nguyệt đạo quân di ngôn. Qua một hồi lâu, Dương Linh lấy lại tinh thần, không khỏi nhẹ nhàng nói, Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, không, ta không có nghe được Xích Nguyệt đạo quân thanh âm, cũng không có đi nghe. Lý Thất Dạ lời này, để Dương Linh không khỏi sững sờ một chút, nói ra, vậy thiếu gia nghe được thanh âm gì? Hắc Triều Hải thanh âm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem Hắc Triều Hải, Dương Linh cũng không khỏi nhìn qua Hắc Triều Hải, nàng có thể nghe được cũng vẻn vẹn thủy triều thanh âm, tiếng gió mà thôi, nàng không khỏi hỏi, đó là cái gì thanh âm? Vùng vẫy dãy chết thanh âm. Lý Thất Dạ hời hợt, nói đến đây, hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không biết vì cái gì, tại Lý Thất Dạ lộ ra như thế nụ cười nhàn nhạt thời điểm, Dương Linh luôn cảm thấy Lý Thất Dạ nụ cười nhàn nhạt này mười phần có đặc biệt, có không nói được ý tứ, mặc dù nàng gặp qua Lý Thất Dạ rất nhiều dáng tươi cười, hắn lộ ra nụ cười thời điểm, nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có thể hiểu một chút, nhưng, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười này, nàng khó mà nhìn thấu, đây là một loại cười lạnh, hay là một loại giết chóc, lại hoặc là một loại vô tình, tóm lại. Coi như nàng không biết Lý Thất Dạ nụ cười này đại biểu cái gì, nhưng, nàng đã cảm nhận được một tia sát ý, vùng vẫy dãy chết thanh âm. Lấy lại tinh thần, Dương Linh không khỏi ngơ ngác nhìn xem Hắc Triều Hải, nhưng là, nàng không có nghe được cái gọi là vùng vẫy dãy chết thanh âm này, Hắc Triều Hải sẽ chết sao? Dương Linh không thể tin được, nói ra, Hắc Triều Hải không phải rất đáng sợ sao? Trên thực tế, Dương Linh cũng lý giải không được, Hắc Triều Hải, bảy đại cấm khu một trong. Bát Hoang kinh khủng nhất địa phương một trong, bao nhiêu người đi vào, đều là chịu chết, nhưng, bây giờ tại Lý Thất Dạ trong miệng, lại nói Hắc Triều Hải vùng vẫy dãy chết, đây là Dương Linh chỗ lý giải không được, nguyên nhân gây ra có các loại. Lý Thất Dạ hời hợt, nói ra, nhưng, cuối cùng là khó thoát khỏi cái chết, Hắc Triều Hải cũng có sinh mệnh sao? Dương Linh khó mà tin tưởng, nói ra, ngươi cảm thấy đây là cái gì đâu? Lý Thất Dạ dương một chút lông mày. Nhìn xem Hắc Triều Hải nước biển thủy triều lên xuống kia, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nước biển nha. Dương Linh không cần suy nghĩ, nói ra, Hắc Triều, không phải vậy còn có thể là cái gì? Máu, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phun ra một chữ như vậy. Máu, một chữ như vậy nói ra, rung động Dương Linh bọn hắn, cái này không chỉ là Dương Linh, Phàm Bạch, liền xem như lão nô cũng không khỏi trong nội tâm vì đó kịch chấn. Lý Thất Dạ lời như vậy, đừng nói là Dương Linh. Liền xem như đối với lão nô, cũng là có cường đại trùng kích, đây là máu. Lão nô cũng đều không nghĩ tới, hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí, chậm chậm nói, cái này, điều này có thể sao? Dương Linh nhìn xem Hắc Triều Hải mãnh liệt bàn bạc kia, nhìn xem kinh đào hải lãng nhất lên ngàn vạn trượng kia, nàng đều không thể tin được, nói ra, điều đó không có khả năng đi, mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng là, cũng bất giác. Dương Linh cũng không khỏi tin tưởng Lý Thất Dạ lời nói, máu, nhìn xem Hắc Triều Hải, nghe được Lý Thất Dạ vừa rồi nói lời nói, lúc này lão nô cũng không khỏi vì đó thất thần, nếu như nói, Hắc Triều mãnh liệt bàn bạc, nhấc lên ngàn vạn trượng này, đây là máu, như vậy, cuối cùng là cái gì máu đâu, nghĩ tới đây, quản chi cường đại như lão nô, cũng không dám đi thêm nghĩ, bởi vì đáp án này, thật sự là quá kinh thế hải tục, phía sau cất giấu lấy đồ vật, đó thật là quá mức kinh khủng. Nếu như Hắc Triều Hải chính là máu, đây là ý vị như thế nào, cái này đã từng phát sinh qua sự tình gì, như vậy, đây cũng là máu ai, nghĩ tới chỗ này thời điểm, lão nô cũng không dám đi thêm suy nghĩ, về phần Dương Linh, vậy cũng là bị dọa, nàng đã phản ứng không kịp, đây đã là xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, ròng rã một cái Hắc Triều Hải, đại dương mênh mông vô tận Hắc Triều, chính là máu, chỉ bằng vào điểm này, liền đã để nàng não hải trống rỗng, sự thực như vậy. Đối với nàng tới nói, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, sẽ có kết thúc lúc. Cuối cùng Lý Thất Dạ chỉ nói một câu nói như vậy, hắn lúc nói lời này, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, dáng tươi cười có chút lạnh. Dương Linh chưa có xem Lý Thất Dạ thần thái như vậy, lão nô cũng không có, nhưng, Lý Thất Dạ lộ ra thần thái như vậy thời điểm, bọn họ cũng đều biết tình thế nghiêm trọng, ngay tại Dương Linh bọn hắn đều ngẩn người thời điểm, quan cảnh đài truyền đến rối loạn tưng bừng, quan cảnh đài rất lớn, có thể chứa đựng hơn nghìn người không thành vấn đề, ở thời điểm này, quan cảnh đài cũng không vẻn vẹn có Lý Thất Dạ bọn hắn, tại cái khác nơi hẻo lánh, cũng có một chút tu sĩ cường giả cũng tại trông về phía xa Hắc Triều Hải, một chút lần thứ nhất gặp Hắc Triều Hải tu sĩ cường giả, cũng không khỏi có mấy phần kích động, chỉ bất quá, ở thời điểm này, có một chi đội ngũ đến đây, tại xua đuổi quan cảnh đài tất cả tu sĩ cường giả, chi đội ngũ này, mặc nhất trí, mà lại trên người quần áo là xa hoa đắt đỏ, để cho người ta xem xét, liền biết bọn hắn là xuất thân từ đại thế gia, chư vị, xin mời cho cái thuận tiện, hôm nay liền đến này là ngừng, nơi này muốn đóng lại. Thủ lĩnh của chi đội ngũ này đối với ở đây tu sĩ cường giả nói ra, hắn lời nói được khách khí, nhưng là, chi đội ngũ này thực lực rất cường đại, mỗi một người đệ tử đều tản ra bàn bạc khí tức lăng lệ, thực lực kia không cần nhiều lời, cho nên, quản chi hắn nói đến khách khí nữa, bất kỳ người nào vừa nhìn liền biết, đây là không có cái gì chỗ thương lượng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.